Một tấc tương tư. Chương 79, tấn công sát nách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Khanh từ hơi bất ngờ khi nhìn thấy vị mỹ nhân này. Vẻ khó chịu phai nhạt đi đôi chút. Dạo này công chúa Sát Vi Nhĩ khỏe chứ? Nữ nhân này thông minh gian xảo. Lúc mới đến Trung Nguyên, nàng hiểu rõ một khi bị Tả Khanh từ dâng tấu với thân phận sủng phi của Thổ Hỏa La Vương thì sẽ không có địa vị gì, nên nàng dứt khoát lấy danh hào công chúa để sống ở đây. Dù sao ở Trung Nguyên cũng có rất ít người Thổ Hỏa La. Nàng không sợ bị vạch trần. Đúng như nàng dự đoán, đãi ngộ dành cho công chúa của một nước rất khác biệt. Triều đình phong thưởng vô cùng hậu hĩnh. Dựa vào sắc đẹp mê người, nàng trở thành khách quý của các vương hầu công khanh. Rất nhiều kẻ đã biến thành bề tôi dưới váy nàng. Mỗi lần có yến tiệc, bọn họ lại vây quanh nàng như sao vây lấy trăng. Nhưng nàng biết Tả Khanh từ không phải dễ chung đụng, nên rất ít khi đối mặt với chàng. Có thể nói lần chủ động bắt chuyện này là một ngoại lệ. Sát Vi Nhĩ ăn mặc lộng lẫy khiến dung nhan diễm lệ càng thêm rực rỡ. Đặc biệt trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện vẻ kiêu căng. Mỹ nhân tóc vàng dễ dàng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nàng liếc nhìn Thẩm Mạn Thanh, nói một câu bằng tiếng Thổ Hỏa La. Sao bây giờ bên cạnh công tử chỉ còn lại Hoàng Oanh mà không thấy chim sẻ? Bây giờ người mến mộ phu nhân nhiều như cá giếc sang sông. Phu nhân vẫn còn nhớ mãi không quên cố nhân. Đúng là hiếm có. Tả Khanh từ bị nàng đâm chọc không hề thay đổi sắc mặt. Chàng yêu nhã nở nụ cười, đáp lại bằng tiếng Thổ Hỏa La. Nếu như những người theo đuổi kia biết được chuyện cũ của phu nhân, chắc chắn sẽ vô cùng cảm phục. Nụ cười trên gương mặt trắng như tuyết lập tức phai nhạt. Sát Vi Nhĩ khẽ hừ một tiếng, không dám trêu chọc chàng nữa. Đổi sang nói bằng tiếng Hán. Ta nhìn thấy cố nhân nên không mời mà đến. Đã mạo muội quấy rầy các vị. Lạc công tử bị mỹ nhân mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Đâu còn so đo một câu quát khẽ. Nhưng hắn vẫn chưa thôi ép buộc Tả Khanh từ. Công chúa Sát Vi Nhĩ vừa nói Tả công tử biết đánh đàn. Tả Khanh từ hời hợt chuyển chủ đề. Không dám, ở Tây vực ta may mắn được xem một khúc múa tuyệt diệu của công chúa Sát Vi Nhĩ. Công chúa giống như tiên nữ giáng trần, đến nay vẫn cảm thấy khó quên. Nghe chàng nhắc đến điệu múa của mỹ nhân, các nam tử ngồi đây đều cảm thấy hứng thú. Tất cả bọn họ phá vỡ sự im lặng quấn lấy giai nhân cầu một khúc múa. Sát Vi Nhĩ không để những người này vào mắt. Sao nàng có thể đồng ý, tìm đại một lý do từ chối rồi rời đi. Trải qua chuyện này, mọi người trong sân đều mất hết hứng thú. Tả Khanh từ lấy cớ thời gian đã trễ, gọi cung hầu đưa Tình Y về điện của Thục Phi, còn mình thì đi dọc theo con đường quanh bờ hồ. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mỹ nhân tóc vàng đứng đợi bên hồ. Tả Khanh từ chẳng hề khách sáo. Công chúa có việc. Sát Vi Nhĩ bĩu đôi môi đỏ tươi đẹp đẽ. Chậm quá, ta có việc muốn hỏi thăm. Công tử có biết giờ Vân Lạc ở đâu không? Tả Khanh từ như cười như không nói. Câu hỏi này rất thú vị. Nàng ấy làm việc khó đoán. Đến đi tùy hứng. Làm sao ta biết được? Sát Vi Nhĩ không thích người này nhưng lại không dám móc méo quá mức. Nàng hậm hực bảo, mọi người đều biết nàng ấy bị công tử lừa vào tay. Ta muốn tìm nàng ấy. Tất nhiên chỉ có thể hỏi công tử. Tả Khanh từ trả lời qua loa. Công chúa tìm nàng ấy có chuyện gì? Không nhắc đến Thổ Hỏa La. Cho dù ở Trung Nguyên thì cũng hiếm khi Sát Vi Nhĩ bị đối xử lạnh nhạt thế này. Nàng sắp nổi cơn cáu kỉnh nhưng cố kìm xuống. Biết có nổi giận với chàng cũng vô dụng. Hôm trước ta nghe thấy một số chuyện. E rằng con chim sẻ ngốc nghếch kia sẽ gặp nguy hiểm. Tả Khanh từ nhíu mày trầm mặc. Sát Vi Nhĩ hiếm khi nghiêm túc. Mấy hôm trước ta đi dự tiệc trong phủ Trần Vương. Lúc tránh ra ngoài cho tỉnh rượu thì nghe thấy có người đang thảo luận dưới hiên nhà. Hình như bọn họ muốn đầu độc ai đó. Còn nhắc đến Phi Khấu Nhi. Lòng Tả Khanh từ chấn động nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Là ai bàn bạc? Công chúa có nhìn thấy không? Chưa nghe xong đã bị phát hiện. May mà ta giả say lừa cho qua chuyện. Sát Vi Nhĩ nói. Trần Vương thích giao thiệp với đủ loại người. Khách khứa hỗn tạp vô cùng. Nhìn mấy người kia khá dữ dằn. Thuộc kiểu tướng do tâm sinh. Trần Vương, Tả Khanh từ ngẫm nghĩ. Chàng cười lạnh, không thể nào là Trần Vương. Chỉ có một người đối đầu với Vân Lạc gay gắt nhất. Gần đây vị hầu gia này quá im lặng. Xem ra ông ta đã mượn tên tuổi của Trần Vương để che giấu. Nghĩ lại Tả Khanh từ thấy hơi quái lạ. Nghe nói Ân Trường Ca đã chuyển ý của Chính Dương Cung. Khéo léo từ chối yêu cầu của Bạc Hầu. Chắc chắn Bạc Cảnh Hoán càng giận dữ hơn. Nghĩ ra kế sách gì cũng không lạ. Là ở chỗ ông ta trăm phương ngàn kế mượn tay người khác làm việc. Chẳng lẽ thiệt hại sáu lang vệ khiến Bạc Hầu trở nên cẩn thận quá độ. Trong này tất có điều kỳ quặc. Về phần hạ độc, Vân Lạc đi xa tìm Xích Nhãn Minh Đằng. Sao Bạc Hầu tìm được nàng? Huống chi trong tay nàng có Khước Tà Châu. Độc vật bình thường khó có thể gây thương tổn cho nàng. Rốt cuộc cạm bẫy này nhắm về ai? Ra khỏi cung, Tả Khanh từ ngồi trên xe ngựa nghĩ đi nghĩ lại. Mãi vẫn không hiểu được. Vó ngựa lộc cộc, bóng đêm sâu dần. Xe ngựa lắc lư theo tiết tấu. Chàng chậm rãi xoa thái dương. Trong đầu hiện lên đôi mắt sâu và hàng mi dài. Đôi gò má nhẵn bóng như ngọc. Gương mặt tươi cười tựa tiết đầu mùa. Không tài nào xóa được những thứ ấy ra khỏi đầu. Chàng nhắm mắt dựa vào gối mềm. Ăn chưa xong Thục Phi đi ngủ theo thường lệ. Tả Tình Y thay quần áo của người hầu. Đứng trên đường mòn ngoài vườn ngự uyển. Một cỗ kiệu đi qua thoáng dừng lại. Nàng thuần thục xốc màn kiệu lên trốn vào trong. Nép sát người đang ngồi bên trong. Kiệu phu vờ như không thấy. Khiêng kiệu ung dung tiến về phía trước. Ra khỏi cửa cung thì đổi sang dùng xe ngựa. Tả Tình Y thở phào nhẹ nhõm. Cười hì hì bảo. Hôm nay Thẩm tỷ tỷ đến sớm. Thẩm Mạn Thanh lấy một bộ thường phục ra cho nàng thay. Rồi chỉnh đai lưng giúp nàng. Lần trước để Tình Y chờ lâu. Lần này ta cố ý giảng một đoạn kinh ngắn. Đợi Đức Phi nương nương nghe xong liền cáo lui. Đây không phải lần đầu Tả Tình Y theo Thẩm Mạn Thanh xuất cung nhưng nàng vẫn cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ. Cách màn kiệu nàng vui mừng nhìn quanh. Khó trách đại ca và nhị ca đều không muốn vào cung. Ở bên ngoài vẫn thú vị hơn. Thẩm Mạn Thanh mỉm cười dịu dàng. Chuyện này không hợp lễ nghi. Để bọn họ biết được chắc chắn sẽ trách cứ tỷ. Tả Tình Y lập tức nói. Thẩm tỷ tỷ tốt bụng mới dẫn muội ra ngoài mở mang tầm mắt. Muội sẽ không nói ra. Tuyệt đối không để người khác biết chuyện. Sau khi thân thiết Thẩm Mạn Thanh đã biết rõ sở thích của nàng. Đợi xe ngựa đi đến một gian hàng. Nàng hỏi. Không phải muội thích giấy tuyên à. Mấy hôm trước tỷ đến đây thấy có kiểu dáng mới. Nghe nói là giấy chuyển đến từ phương Nam. Có màu đỏ thẫm. Vàng sáng. Xanh đậm. Xanh nhạt. Màu mây và 10 màu nữa. Mỗi loại đều có một vẻ phong nhã khác nhau. Tỷ vốn định mang tiến cung nhưng lại sợ không hợp ý muội. Chi bằng để muội tự chọn. Tả Tình Y nghe vậy thì đôi mắt sáng lấp lánh. Phấn khởi lôi tay Thẩm Mạn Thanh. Tỷ tỷ tốt, lúc chọn giấy viết thư mỗi chúng ta hãy chọn một phần. Dùng để viết bài thơ ngắn thì tuyệt không thể tả. Thẩm Mạn Thanh dẫn Tả Tình Y vào lâu chọn giấy viết thư. Nàng chọn mấy cây bút lông sói. Sau đó họ đi dạo phường tranh. Vào cửa hàng son phấn. Tả Tình Y nhìn cái gì cũng thấy lạ. Mua mấy cái châm hoa. Một cái vòng tay. Mặc dù không tinh xảo như trong cung nhưng hơn ở chỗ kiểu dáng mới lạ. Thậm chí nàng còn chọn cho Thục Phi hai gói trà. Vô cùng vui vẻ. Cuối cùng họ vào quán rượu. Tả Tình Y nếm mấy thử mấy món đầu bảng tươi ngon. Nhấp một chút rượu, không nhịn được nói. Mọi người đều nói sống trong cung là sướng nhất. Nhưng trong mắt muội phố phường có nhiều niềm vui hơn hẳn trong cung. Thẩm Mạn Thanh kéo ly rượu ở trước mặt nàng ra chỗ khác. Mỉm cười bảo, muội không thể uống tiếp được nữa. Nếu để nương nương ngửi thấy mùi thì lần sau đừng mơ ra được. Tả Tình Y hơi tiếc nuối. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lại cảm thấy hơi tò mò. Thẩm tỷ tỷ đã thấy đại ca muội uống rượu chưa? Thẩm Mạn Thanh trả lời. Lúc ở Thổ Hỏa La quay về. Trong tiệc mừng công có uống mấy chén. Tả công tử uống không nhiều. rốt cuộc bình thường đại ca thích gì? Tả Tình Y hơi giàu dĩ, hỏi vấn đề mình thắc mắc đã lâu. Muội định chọn cho huynh ấy mấy món đồ nhưng thực sự không biết huynh ấy thích gì. Như nhị ca thì dễ đoán hơn rất nhiều. Chỉ cần chọn thứ liên quan đến võ và binh khí là được. Đây là điều Thẩm Mạn Thanh cũng đang tự hỏi. Nàng suy nghĩ kỹ càng nhưng không nghĩ ra Tả Khanh Tư thích gì. Hay là mua mấy quyển sách cổ quý hiếm. Tả Tình Y cũng chỉ nghĩ ra như thế. Nàng chuyển chủ đề. Trong mắt Thẩm tỷ tỷ, đại ca của muội là người thế nào? Thẩm Mạn Thanh trả lời đúng trọng tâm. Tả công tử là một quân tử tao nhã lễ độ, gặp chuyện không sợ hãi, đối xử với mọi người khoan dung, chưa từng nói một câu nặng lời. Tả Tình Y cũng cảm thấy giống vậy. Thẩm tỷ tỷ cũng tốt tính. Nếu hai người về chung một nhà, chắc chắn sẽ cử án tề mi, không bao giờ cãi nhau. Thẩm Mạn Thanh đỏ mặt vì bị nàng trêu ghẹo. Tình Y nói bậy bạ gì đó. Lần sau ta sẽ không dắt muội xuất cung nữa. Tả Tình Y cười hì hì gắp một miếng cá cho nàng. Tỷ tỷ tốt, muội sai rồi. Nhị ca nói có rất nhiều tiểu thư khuê các mến mộ đại ca nhưng huynh ấy thích yên tĩnh không hay ra khỏi nhà. Càng không dính dáng đến hồng nhan và văn thơ. Sau này thành hôn chắc chắn nhà cửa sẽ yên ấm. Ngụm trà trong miệng Thẩm Mạn Thanh nghẹn ở cổ họng. Giận hay cười đều không được. Nhéo nàng mấy cái liên tục. Cười đùa qua đi. Vẻ mặt Tả Tình Y trùng xuống. Xuất hiện vẻ giàu dĩ. Trong cung nhìn thì nhiều người nhưng kỳ thật lòng người vô cùng bạc bẽo. Muội rất muốn ăn cơm chung với đại ca và nhị ca nhưng một tháng hai người họ chỉ vào cung một lần. Ở lại lâu nhất nửa canh giờ nên chỉ trò chuyện được mấy câu. Thẩm Mạn Thanh dịu dàng an ủi. Bọn họ thường xuyên đến thăm muội cũng là vì lo lắng cho muội. Từ nhỏ muội đã được gửi nuôi trong cung. Nương nương đối xử với muội rất tốt. Nhưng mà rời xa người thân, chẳng được gặp phụ thân mấy lần. Không nói đến đại ca, chỉ có nhị ca thường xuyên đến thăm muội. Mãi đến khi muội bị ngã, eo bị thương, đại ca mới cầm tín vật của phụ thân vào cung. Đó là lần đầu tiên muội gặp huynh ấy. Tình Y hơi thương cảm, mũi ê ẩm nói, không sợ Thẩm tỷ tỷ cười. Khi ấy trong cung đồn đại rất khó nghe, muội cũng đau khổ, chỉ muốn chết Quách cho xong nhưng muội sợ nương nương đau lòng. Muội không ngờ đại ca lại tốt như thế. Huynh ấy tìm đơn thuốc giúp muội đứng lên lần nữa, còn vì muội mà đến thổ hỏa La xa xôi. May có Thẩm tỷ tỷ bảo vệ huynh ấy quay về bình an, không để người man làm huynh ấy bị thương. Đôi mắt trong veo rưng rưng. Tả Tình Y vừa nói vừa cười. Sau ngày muội mới biết nhị ca cũng tức giận, đánh mấy tên con cháu thế gia mồm miệng bẩn thỉu trong quân, cuối cùng bị trách phạt. Thẩm Mạn Thanh xúc động, vẻ mặt thoáng ảm đạm rồi lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Có huynh trưởng như thế này đúng là may mắn. Nhưng vì sao đến nay người một nhà vẫn phân tán? Tả công tử ở lại biệt viện lâu dài, không có ý định về phủ. Nhắc đến chuyện này, Tả Tình Y cũng không rõ. Nhị ca muốn đón huynh ấy về mấy lần, còn nhờ muội khuyên giúp, nhưng đại ca chỉ cười thôi. Thẩm Mạn Thanh thăm dò, Tình Y có biết vì sao năm đó Tả công tử lại rời nhà không? Lần này Tả Tình Y thực sự không trả lời được. Giọng nói mang theo sầu não. Nghe nói là bị người ta bắt cóc, nhưng hình như không phải. Đại ca chưa từng nhắc đến chuyện này, muội cũng không dám hỏi phụ thân. Thẩm Mạn Thanh hơi thất vọng. Người kia nhìn như một dòng suối trong vắt nhưng không thể nào nhìn rõ đáy. Thế nhưng trước mắt đây vẫn là lựa chọn tốt nhất của nàng. Nửa năm kể từ ngày về thẩm phủ, có vô số người theo đuổi nàng. Trong đó hầu hết đều là đám con cháu thế gia lỗ mãng vì hiếu kỳ nên mới đến cầu yêu. Thanh niên tài tuấn đàng hoàng không nhiều. Chỉ có chàng, bất kể là nhân phẩm phong thái, gia thế hay tuổi tác đều thích hợp với nàng. Huống hồ chàng còn có khả năng kế thừa tước vị. Chuyện phiền phức duy nhất tin đồn với Hồ Cơ. Nhưng Thẩm Mạn Thanh đã thăm dò, phát hiện Tả Tình Y không hề biết chuyện của Hồ Cơ. Hiển nhiên hai vị huynh trưởng chưa hề nói cho nàng ấy biết. Mặc dù nàng không biết Tô Vân Lạc dây dưa với Tả Khanh từ thế nào, nhưng chắc sẽ không được dài lâu. bởi vì nàng ta không chỉ có thân phận nghèo hèn mà tính tình cũng không được người ta thích. Sớm muộn gì chàng cũng chán rồi vứt bỏ nàng ta tìm đến một tiểu thư khuê các khác. Đây chỉ là chút chuyện phong lưu không đáng nhắc đến thời trẻ. Cuối cùng cũng giống cánh hoa đào mỏng manh trôi giữa dòng nước. Chỉ lướt qua không để lại dấu ấn. Nghĩ đến tình hình gần đây, lòng Thẩm Mạn Thanh lại rối bời. Lần này sư phụ phái Trường Ca đến Kim Lăng, ánh mắt của hắn khác hẳn trước kia. Xa lạ giữ khoảng cách, không chịu vào ở trong thẩm phủ. Hắn khách khí thi lễ, thuật lại lời của sư phụ, không hỏi thăm nàng lấy một câu. Sư đệ thân thiết trở nên xa cách khiến nàng bỡ ngỡ buồn rầu. Từ trước đến nay chuyện đời khó mà vẹn cả đôi đường. Sơn môn yên tĩnh và khói lửa nhân gian. Đến cuối cùng nàng chỉ có thể chọn một. Củng cố quyết tâm xong, Thẩm Mạn Thanh và Tình Y trò chuyện một hồi. Mắt thấy mặt trời dần đổ bóng, nàng vén rèm lên, đỡ Tình Y trèo lên xe ngựa quay về. Xe ngựa đi ngang qua ngõ tắt, đột nhiên có tiếng rẹt sắc nhọn vang lên. Sa phu ngã nhào xuống, một mũi tên ngắn đâm sâu vào da thịt. Thẩm Mạn Thanh phản ứng cực nhanh, đè tả Tình Y xuống, tay khẽ vỗ thắt lưng, chợt nhận ra mình không mang theo kiếm từ lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai bên ngõ tắt, mấy bóng đen ào ào nhào đến tấn công. Hết chương 79. Cách chương.